Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, giơ tay lên giữa diệt Phật Tông. Bí cảnh ngoài thông đạo chỗ đó. Hiện tại có thể nói là Dương Cung Bạt Kiếm. Huyền Dương Tử một thân một mình cùng Phật Tông một đám cường giả rằng co cũng không thấy chút nào. Trên mặt có bối rối chi tình. Đạo trưởng, đi qua đủ loại sẽ để cho nó theo gió rồi biến mất đi. Không Minh hai tay chặt hợp nhất phó trách trời thương dân bộ dáng chậm rãi mở miệng, nếu mà một mực mang trong lòng oán hận, rất có thể sẽ dẫn đến ngươi rơi vào địa ngục. Lão đạo cũng không có mang trong lòng oán hận, chỉ tới đoạn hai tông giữa nhân quả. Huyền Dương Tử không có chút nào gợn sóng nhìn đối phương. Nếu mà nhân quả không, vậy liền sẽ một mực quấn vòng quanh hai chúng ta tông. Quay đầu lại chỉ có thể có càng nhiều hơn môn nhân rơi vào địa ngục. A-di-đà Phật, nếu đạo trưởng khăng khăng như thế, như vậy bần tăng thành toàn cho đạo trưởng đi. Không Minh ngâm một tiếng Phật hiệu, chậm rãi bay đến trên cao bên trong. Tại phía sau hắn một đám Phật tông cường giả cũng là theo sát phía sau. Bọn họ đều là tôn giai cường giả, tổng cộng có 6 người. Huyền Dương Tử nhẹ Phật một hồi trong tay phất trần. Thân thể giống như ảo ảnh trong mơ một dạng phá toái. Lúc xuất hiện lần nữa đã là cùng Không Minh tương đồng độ cao trên bầu trời. Ta nói, các ngươi Phật Tông cũng quá không biết xấu hổ đi. Nhiều người như vậy đối phó Huyền Dương Tử đạo trưởng. Ngay tại hai phương chuẩn bị lúc giao thủ, Lý Hiền tái nhậm chức hiện tại Huyền Dương Tử bên người. Mang theo nồng nặc khinh bỉ chi tình nhìn về phía Phật Tông mọi người. Lý Thí Chủ hiểu lầm, Huyền Dương Tử đạo trưởng là muốn kết thúc hai tông giữa nhân quả. Nếu mà chỉ có một mình ta lại làm sao có thể đại biểu Phật Tông đi? Không Minh hai tay chặp lại, nhẹ giọng mở miệng, Lý Hiền Phục tiếp tục mở miệng giễu cợt nói, vậy ngươi đi đem tất cả Phật Tông đệ tử kêu đến được. Rồi, A-di-đà Phật, Bần Tăng đã để Phật Tông đệ tử đi tới Vô Vi Đạo Tông đoạn nhân quả rồi. Lý Hiền Phục hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn hiển nhiên là muốn chảm thảo trừ căn, để cho Vô Vi Đạo Tông hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này a. Bệ hạ, Không Minh nói không sai, chỉ bằng một mình hắn làm sao có thể đại biểu toàn bộ Phật Tông đi. Huyền Dương Tử nhàn nhạt mở miệng hướng về phía bên cạnh Lý Hiền Phục nói ra, sẽ để cho lão đạo tại đây cùng bọn hắn kết thúc nhân quả đi. Bất quá Vô Vi Đạo Tông bên kia liền thỉnh cầu bệ hạ có thể vượt qua trông nom một ít. Lý Hiền mắt kép híp một cái, lẳng lặng nhìn Huyền Dương Tử. Được, đều là chính đạo người. Đây chuyện nhỏ chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Đạo trưởng bản thân cẩn thận rồi. Lý Hiền Phục để lại một câu nói sau đó liền hóa thành một bó kim quang hướng về Vô Vi Đạo Tông. Phương hướng bắn tới. Trên mặt đất các phương cường giả rối rít để lộ ra biểu tình kinh ngạc. Huyền Dương Tử là tính toán lấy một địch bảy sao. Phật Tông chính là có Không Minh cái này tôn giai đại viên mãn và hai cái tôn giai hậu kỳ bốn cái. Tôn giai trung kỳ A. Hắn rốt cuộc là tự tin hay là tự đại? A-di-đà Phật. Đang lúc này, một tiếng Phật hiệu truyền khắp toàn bộ Thiên Long Hoàng Thành. Trên bầu trời Không Minh cùng phía sau hắn Phật Tông cường giả trên thân rối rít bùng nổ ra chói. Mắt Phật quang, muốn bắt đầu, Huyền Dương Tử hẳn không phải là đối thủ đi. Không phải hẳn, là nhất định, hắn chẳng qua là tân tấn tôn giai đại viên mãn, mà Không Minh chính là lão bài tôn giai đại viên mãn. Huống chi còn có 6 vị đều là tôn giai Phật Tông cường giả. Cho nên Huyền Dương Tử là chắc chắn phải chết sao? Trên mặt đất tất cả mọi người đều không coi trọng Huyền Dương Tử. Bởi vì hai phương cách xa quá lớn. Đạo trưởng, tiếp chiêu. Không Minh nhẹ giọng mở miệng. Sau đó tính cả sau lưng 6 người cùng nhau xuất trưởng. Nhất thời, trên bầu trời xuất hiện 7 cái vạn trượng đại trưởng ấn. Mang theo uy thế kinh khủng bay về phía Huyền Dương Tử. Mà Huyền Dương Tử chính là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Đối với bay đại trưởng ấn thì làm như không thấy. Thái thượng Vô Vi, tại trưởng ấn rơi vào trên thân thì Huyền Dương Tử mới không nhanh không chậm phẩy tay bên trong phất trần. Ong ong, vô hình năng lượng từ phất trần thượng tán phát, đã rơi vào trên người của hắn 7 cái trưởng ấn theo gió tiêu tán. Ân, không minh một đám Phật tông cường giả rối rít để lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lão đạo này có chút đồ vật a. Đạo trưởng thật là thủ đoạn. Không minh lên tiếng tán dương. Biểu tình trên mặt đã trở nên có chút ngưng trọng, mời đạo trưởng đón thêm chúng ta một chiêu. Hướng theo dứt tiếng, bao gồm không minh ở bên trong một đám Phật tông cường giả trên thân Phật quang bỗng nhiên đại thịnh. Tiếp đó, trên bầu trời xuất hiện một cái Phật tổ hư ảnh, có chừng hơn 10 vạn trượng. Khủng bố cảm giác ngột ngạt để cho phạm vi trăm dặm sinh linh cảm thấy nghẹt thở. Đám này con lừa già ngốc đúng là đáng sợ. Hoàng Võ lẳng lặng đứng tại phía dưới nhìn đến không trung đối chiến, Huyền Dương Tử chết chắc. Rồi, nếu như là hắn, cũng không dám nói có thể tiếp một chiêu này. Huyền Dương Tử vị này tân tấn tôn giai đại viên mãn thì càng thêm không cần nói. Trên bầu trời Huyền Dương Tử nhìn đến kia Phật tổ hư ảnh. Biểu hiện trên mặt vẫn ung dung bình tĩnh, vẫn không có biến qua. Đạo trưởng cẩn thận. Không minh nhẹ nói rồi một câu sau đó. Phật tổ hư ảnh giang hai cánh tay hướng về phía chậm chậm Huyền Dương Tử vỗ tới. Nhìn như chậm rãi hai tay trong nháy mắt tựu đi tới Huyền Dương Tử vị trí. Một đôi lớn vô cùng bàn tay gắt gao khép lại. Cường đại lực trùng kích đem không gian bốn phía rối rít chấn vỡ. Kết thúc. Hoàng Võ trầm giọng mở miệng. Hắn thấy, bị cặp kia trường kích bên trong. Huyền Dương Tử chắc chắn phải chết. Chẳng những là hắn, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Vô vi chi đạo, mà đang ở lúc này. Kia chặt hợp xong trưởng truyền ra Huyền Dương Tử âm thanh. Cái gì? Cư nhiên không có chết. Mọi người khó tin ngẩng đầu. Nhìn chòng chọc vào kia Phật tổ bàn tay. Răng rắc, từng đầu vết nứt xuất hiện tại Phật tổ trên song trưng. Tiếp tục thần tốc lan ra đến toàn thân. Trong nháy mắt, toàn bộ Phật tổ hư ảnh liền bể ra, tiêu tán trên bầu trời. Mà tại Phật tổ hư ảnh tiêu tán sau đó, Huyền Dương Tử thân ảnh cũng hiển lộ ra. Chỉ thấy hắn không phát hiện chút tổn hao nào lẳng lặng đứng tại vị trí cũ lên. Đây, chấm ngoặc kép, không minh trợn mắt hốc mồm nhìn đến hết thảy các thứ này. Trong lúc nhất thời không biết nên thế nào diễn tả, các ngươi đã ra hai chiêu. Hiện tại đến phiên lão đạo ra chiêu. Huyền Dương Tử đạm nhiên mở miệng, một đôi mắt bỗng nhiên tản mát ra hào quang kinh người. Phong tỏa, hắn hướng về phía Phật tông mọi người nhẹ nhàng qua một hồi phất trần. Không nhúc nhích được, không minh mọi người hoảng sợ phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không nhúc nhích được. Tiêu vong, Huyền Dương Tử lần nữa phẩy tay bên trong phất trần. Không minh sau lưng một vị tôn giai hậu kỳ từ đầu đến chân chậm rãi tiêu tán đấy. Tiếp đó, một vị khác tôn giai hậu kỳ cũng như vừa mới vị kia một dạng. Từ đầu đến chân chậm rãi tiêu tán. Liên tiếp, không minh sau lưng 6 vị Phật tông cường giả trong chốc lát toàn bộ tiêu tán ở trong thiên địa. Người lão đạo này cư nhiên kinh khủng như vậy. Hoàng Võ mang theo nồng đậm sợ hãi nhìn về phía Huyền Dương Tử. Trên trán đã hiện đầy chằng chịt mồ hôi dịn. Tuy rằng hắn bây giờ không có cùng Huyền Dương Tử là địch, nhưng mà hắn ma đạo một mực cùng chính đạo quan hệ không tốt. Chờ đối phương giải quyết xong Phật tông sau đó, khả năng rất lớn sẽ đến tìm hắn phiền toái. Có cần hay không đi giúp không minh con lừa già ngốc? Hoàng Võ lúc này tâm lý do dự bất quyết, đang suy nghĩ có cần hay không đi trợ giúp không minh. Mà đang khi hắn do dự bất quyết thời điểm, không minh thân thể cũng tại từ từ tiêu tán. Liền như vậy, nghe thiên tùy mệnh đi. Hoàng Võ âm thầm lắc đầu thở dài, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.